Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128 giảo quyệt. À, Điêu Bớt thời giờ ẩn thân đi tìm Lâm Tây Quân. Người này cũng ở tại Hải Thiên Nhất Sắc. Bên ngoài thượng là Lý gia người. Lý gia bên kia người trụ một cái khu vực. Tuy rằng đã là cấm kỵ sư, nhưng A Điêu thủ đoạn vượt qua đối phương cảnh giới quá nhiều. Ẩn thân sau khi đi qua cũng không có tính toán tự mình giam xem, mà là cho hắn để lại cái thấy rõ bí thuật thật mát. Sau đó liền rút về chỗ ở, hiện tại nàng phân biệt viễn trình theo dõi tam sóng người. 1. 10 cái hãn phỉ đầu đầu. 2. Đại đô đốc phủ môn hạ nội gian quan quân Vương Chí. 3. Trực thuộc Lý gia môn hạ Lâm Tây Quân. Này nếu là tinh thần lực không đủ, đầu óc đều đến băng rồi, nhưng nàng giống như người không có việc gì. Bắt đầu chuẩn bị tu tập bí thuật, điểm binh triệu tướng là nàng kế tiếp chủ công bí pháp. Tự nhiên là muốn chuyên tu. Nàng vừa mở ra trong lòng liền hiểu rõ nó thực thích hợp nàng. Hơn nữa học lên giống như thực thông thuận, vừa xem mà thông linh tính. Học lên hẳn là thực mau, nhưng không gian bút ký trình tự cao. Quyển thứ nhất mở đầu A Điêu liền cảm thấy lạ nan giải, này không phải nàng không gian thiên phú không đủ cao, mà là này không gian notebook thân trình tự quá cao. Chẳng sợ chỉ là quyển thứ nhất, A Điêu cũng cảm thấy vượt qua đại bộ phận không gian đạo pháp phạm trù, bồn cầu. Hỏi hả, người này đó bí thuật là nơi nào tới khác liền tính. Này không gian bút ký ta như thế nào cảm thấy so sơ đại kia sẽ đại bộ phận không gian bí thuật đều nghiêu bước, không giống như là bồn cầu. Ta liền ta chính mình như thế nào tới cũng không biết. Ngươi hỏi ta, hành đi. A Điêu cũng không yêu phí thời gian đi truy cứu không ý nghĩa sự tình. Điểm binh triệu tướng phân hai trình tự, đệ nhất là điểm binh, ra tới chính là tiểu binh cấp bậc con rối. Tiêu hao linh nguyên so triệu tướng thấp rất nhiều, nhưng là địch cũng thấp rất nhiều. A Điêu không tính toán một bước lên trời, từ từ tới, hơn nữa đây là quần công, giống nhau ý nghĩa thượng hẳn là đủ dùng. Rốt cuộc nàng đàn lại không phải boss, đến nỗi không gian bút ký quyển thứ nhất. A Điêu mở ra sau phát hiện nó này một quyển chuyên tu không gian loại trốn chạy ẩn pháp môn, thực hảo. Lão nương yêu nhất chính là cái này. B khu nhất hào chạm dịch, bởi vì quân đội cẩn thận, lựa chọn đem một hào cùng hai hào nhân viên chỉnh hợp. Toàn bộ đóng giữ một hào, hiện tại một hào khu vực cao thủ không ít. Nguyệt Tinh Khê cũng ở trong đó. Bất quá nàng gặp được trước đây liền tò mò Đam Châu học phủ hai vị cao thủ, xa xa gặp qua liếc mắt. Một cái, Chiêu Quang lại là tò mò. Kia Giang Chu hiệu trưởng ta là biết đến. Vân Lâm Hàn Tam Châu học phủ hiệu trưởng đối người này phán đoán là giảo hoạt tự lợi bất kham thả. Vô cùng ồn ào, không yêu cùng chi lui tới. Nhưng có một lần ta nghe Gia Gia nói, hắn cho rằng người này bất phàm, bởi vì Thanh Châu học phủ hiệu trưởng đối người này đánh giá rất cao. Tỷ tỷ hôm nay vừa thấy, cảm thấy như thế nào? Nguyệt Tinh Khê khó mà nói đối phương đích xác ồn ào thả bát quái. Vừa thấy nàng liền cười tủm tỉm hỏi nhưng hôn phối gì đó. Rất là đáp chung nữ tính lôi điểm. Nhưng như vậy nhìn như cả người tính cách lỗ hổng người. Lại đem một hào chạm dịch phòng đến 7 bình 8 ổn. Một tay thao tác thuật nước chảy mây trôi. Cực kỳ lợi hại, sâu không lường được, Chiêu Quang cũng như vậy cảm thấy. Hắn ngay từ đầu liền nhảy ra mặt khác nhân thiết lập ấn tượng vòng. Một lần nữa phán đoán Giang Chu. Nhưng hắn trọng điểm quan sát vẫn là Khúc Giang Nam, người này là kinh đô Khúc gia sao? Như thế nào sẽ đến Đam Châu? Người khác không biết, ở kinh đô đọc sách Nguyệt Tinh Khê lại là biết được. Nhưng nàng chưa nói, rốt cuộc đây là Khúc Giang Nam việc tư, đều là nữ tính. Nguyệt Tinh Khê đối cái này đề tài có điểm kiêng dè. Liền chưa nói, nhưng thật ra nhìn về phía phương xa, độ ấm so hôm qua lại hạ thấp. Khí tượng cục bên kia còn chưa ra kết quả. Còn chưa, hiện tại chỉ biết ma linh so nguyên lai trầm thấp rất nhiều. Giống như không mừng như vậy nhiệt độ thấp cho nên ngủ đông, quá mấy ngày. Quân đội khả năng muốn phái nhân viên xuống nước xem xét một chút. Nếu là tạm thời an toàn, sẽ điều động đại bộ phận nhân viên hồi phòng đường ven biển. Tiếp theo bố phòng A Khu, nghe nói bên kia tình huống thật không tốt. Đại đô đốc bọn họ đều bị kéo ở kia, hai tỷ đệ đàm luận thích hợp. Đại sảnh lò sưởi trong tường bên cạnh, đang ở uống cà phê Khúc Giang Nam nhìn bắt đầu đông lạnh cà phê. Đầu ngón tay lược thích ra hỏa nguyên tố. Nó một lần nữa nhiệt lên, nàng không uống. Chỉ nhìn một hồi, lợi dụng tinh thần sợi tơ trắc nghiệm quá làm lạnh tốc độ cùng cà phê chung cà phê chờ thực vật. Nguyên tố sau khi biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía đang ở nướng bắp Giang Chu. Khác không nói, ấn hiện tại nhiệt độ thấp tốc độ cùng trình độ, hải vực rất có thể đóng băng, Giang Chu đang định cạp bắp. Nghe vậy dừng, tâm tư linh động, hiểu ngầm nói, người hoài nghi hải hạ ma linh rất có thể lên bờ. Cá biệt ma linh, nhưng hẳn là uy hiếp cũng không lớn. Bất quá ta đích xác cảm thấy bất an, Giang Chu biết tinh thần thể cường hãn người trực giác cơ hồ tương đương tiên đoán, hắn thận trọng, trầm tư một lát sau, người hậu thiên buổi sáng liền hồi ven bờ bên kia, những cái đó hài tử cũng dài quá chút việc đời, cũng đủ rồi, cũng thật đừng đáp tại đây, thật ra cái gì đại sự cố. Bọn họ cái này cấp bậc khả năng còn dễ dàng chạy trốn. Cấm kỵ sư dưới quá sức, Khúc Giang Nam không có cự tuyệt. Một ngày sau, đêm khuya, A Điêu thu liễm hạ tu luyện trình độ. Bởi vì theo dõi hai điều tuyến động, 10 cái hãn, phỉ đầu đầu cùng Vương Chí đều lặng yên rời đi chỗ. Ở, đều dùng độn thuật lẻn vào trên bờ rừng rậm chung, bọn họ hai bên khả năng muốn gặp mặt mưu đồ bí. Mật chim sẻ cùng tiểu nguyên bảo đều có chút kích động. Cho rằng A Điêu sẽ tự mình đi cùng. Nhưng nàng không có. Tiếp tục tu luyện, một bên đồng tử huyễn biến. Giống như nhân hình camera giống nhau theo dõi theo thời gian thực hai người, nửa giờ sau. Nam bộ đường ven biển rừng rậm chung. Hai bên người đích xác ở một cái đã bị đả thông phế tích địa quật chung gặp được lẫn nhau, thị giác. Tối tăm, Vương Chí tả hữu nhìn hạ bên ngoài. Thật cẩn thận phong kín hang động. Đầu ngón tay thả một chút vầng sáng. 11 người trong bóng đêm gặp nhau, một cái hãn, phỉ đầu đầu có chút khẩn trương. Dò hỏi rốt cuộc khi nào an bài bọn họ tiến đến mưu đồ bí mật. Hiện tại tiếng gió nhưng có điểm khẩn, Vương Chí. Có một người đến nghĩ cách trừ bỏ, hãn phỉ đầu đầu. Ai? Vương Chí. Triệu Nhật Thiên, vừa thấy đến này. À, Điêu bỗng nhiên lên. Muốn ra ngoài, chim sẻ. Chủ nhân muốn đi tìm bọn họ sao? À, Điêu sắc mặt lạnh lùng. Không phải bọn họ, à, Điêu không có giải thích. Trực tiếp ẩn thân rời đi hải thiên nhất xác, cũng đích xác tiến rừng rậm, nhưng phương hướng lại ở bên kia, tam tuyến theo dõi như cũ ở. Nhưng nàng lực chú ý đã đặt ở đệ tam điều tuyến thượng, nửa giờ sau. Nàng theo đuôi tới rồi một cái ẩn hình nhân thân sau, người này là ai? Lâm Tây Quân, Bồn Cầu. Có ý tứ, thế nhưng ở Vương Chí cùng kia 10 người đồng thời có điều hành động thời điểm. Cái này Lâm Tây Quân cũng ra ngoài. Ta coi như thế nào như là cố ý dùng phía trước kia 11 cá nhân hấp dẫn ngươi lực chú ý. Cái kia A biết ngươi ở theo dõi bọn họ. A Điêu, kỳ thật cũng không cần biết. Đại cá voi vừa chết, liền cũng đủ làm hắn đối ta đề cao kiêng kỵ. Cũng biết trước ta một khi trở lại đường ven biển liền nhất định sẽ tra hắn. Nếu có thể sát đại cá voi, chẳng sợ sau lưng có hàn trạc hỗ trợ, hắn đối thực lực của ta cũng có nhất định phán đoán. Truy tung theo dõi đến những người này cũng không phải không có khả năng. Cho nên hắn đơn giản lợi dụng những người này tới cấp ta hạ bộ cũng không phải không có khả năng. Chỉ là hắn không nghĩ tới ta hiện tại đã tra được Lâm Tây Quân. Ba điều tuyến cùng nhau tra. Đối lập dưới, kia 11 cá nhân sơ hở quá lớn, Bồn Cầu. Sơ hở. A Điêu cười lạnh, mặc kệ bọn họ ngủ đông thật tốt, nhiều bí ẩn, có một cái bắc chính bọn họ phỏng chừng cũng chưa nghĩ đến đó chính là nếu đã thành công lừa dối. Quá quân đội điều tra, cũng thành công từ hãn phỉ liên minh này đoạt lại ích lợi. Mắt thấy quân đội như thế cao áp thả khắp nơi đề phòng dưới. Hãn phỉ kiếp sát mua bán căn bản không có khả năng lại khai trương. Vì cái gì còn muốn lưu trữ này 10 người giấu ở nam bộ đường ven biển. Nếu là quân đội phong tỏa nơi đây tra rõ nhân viên xuất nhập cũng liền thôi. Nhưng quân đội vì khống chế ảnh hưởng căn bản là vô này cử động. Nam bộ đường ven biển tu sĩ dân cư lưu động cũng rất lớn. Này 10 cái người muốn nhân cơ hội rời đi một chút cũng không khó. Nếu rõ ràng rời đi liền có thể thoát thân. Chẳng sợ bị tra được thân phận cũng không sợ bị bắt được. Vì cái gì còn phải cẩn thận ngủ đông ở chỗ này. Thật đúng là tính toán lưu lại cùng những người khác cùng nhau kháng chiến ma linh. Đây là không có khả năng. Cho nên ta hoài nghi bọn họ lưu lại. Là A vì lợi dụng bọn họ cho ta hạ bộ. Chờ ta theo bọn họ này tiến bộ. Chính là hắn chân chính muốn tiêu diệt ta thời điểm. Nàng ngay từ đầu liền biết cha này 11 người sẽ. Không có cái gì hậu quả. Vừa mới sở dĩ theo dõi. Là vì xác định hiện tại cái này phỏng đoán. Đó chính là này 11 cá nhân đích xác ở diễn kịch cho nàng hạ bộ bồn cầu ngộ đạo. Thảo, này A quả nhiên giảo hoạt, không biết hắn sẽ như thế nào an bài. Theo lý thuyết ngươi sau khi trở về cũng không che giấu hành tung. Hắn nếu có năng lực điều phối cao chiến tới ám sát ngươi. Trực tiếp giết chết là nhất dứt khoát lưu loát phương thức. Một hai phải đi loại này lén lút kịch bản. Ta sao cảm thấy này sở đồ không nhỏ, A Điêu trầm tư. Đương nhiên không nhỏ, ta liền lo lắng hắn không ngừng là muốn giết ta. Còn muốn dùng ta đạt thành cái gì mục đích nếu ta đều cho rằng người này giảo hoạt. Kia người này nhất định cũng tự biết chính mình thông minh. Người thông minh thích đem đơn giản mục đích thăng hoa. Tốt nhất một mũi tên xong điều thậm chí n điều, nàng tới hứng thú. Muốn nhìn một chút này cẩu đồ vật rốt cuộc chơi cái gì tâm nhãn, Lâm Tây Quân căn bản liền không khả. Năng nhận thấy được A Điêu. Đừng nói nàng hiện tại đột phá sau có thể so với vi quang cấp. Chính là không đột phá trước. Nàng ẩn nấp thủ đoạn cũng là cấm kỵ sư đều khám phá không được. Rốt cuộc người này thích nhất nghiên. Cứu chạy trốn bí ẩn chi thuật lấy bảo mệnh. Cho nên hắn hiện tại không biết A Điêu liền ở bọn họ 100 mét xa khoảng cách. Nhưng quải thân thiết mật ma ma lùm cây. Một viên cắm rễ 100 mét phạm vi cao mộc hốc cây trung gần ngay trước mắt, Lâm Tây Quân đi vào. A Điêu đi theo phía sau hắn, liếc mắt một cái xem thấu hốc cây cửa phong một tầng trong suốt linh cảm lá mỏng. Chỉ cần trong cơ thể ẩn chứa linh năng hoặc là linh nguyên sinh vật trải qua. Mặc kệ dùng cái gì ẩn thân bí thuật, chỉ cần không phải cao cấp đến khen vài cái bức cách, đều sẽ bị nó cảm ứng được, này không phải thuật pháp. Là một loại cấm kỵ vật, nó còn có thể cách âm, vào không được. A Điêu chọn hạ mi. Không gian ẩn nấp khởi động. Thân thể trực tiếp dung nhập không gian. Hoàn mỹ bỏ qua này một tầng lá mỏng. Trực tiếp từ hốc cây nội một chỗ xuất hiện. Tiếp tục đi theo Lâm Tây Quân hướng hốc cây nội đi, bồn cầu lại lần nữa cảm khái. Miệng nàng thượng nói không gian bút ký bức cách cao. Không hiếu học. Nhưng một gặp gỡ lén lút trốn chạy ẩn chờ pháp môn. Nàng liền cùng khai quải dường như. Học lên tiến triển cực nhanh. Hơn nữa càng học càng kích động. Si một ra ba, học tập hiệu suất ngược lại so điểm binh triệu tướng còn cao. Kỳ 3A, hốc cây cửa độ. Sâu 10 mét lại loanh quanh lòng vòng sau. Lâm Tây Quân rốt cuộc ở hốc cây cuối thấy được một cái ăn mặc đại đấu bồng nam tử, đại nhân, áo. Tràng Nam quay đầu nhìn hắn một cái. Lâm Tây Quân nói, ta rất cẩn thận, không người theo dõi, áo tràng giọng nam âm trầm thấp. Phảng phất trải qua ngụy trang, ngươi tiểu tâm có ích lợi gì? Chân chính cường đại người nếu là theo dõi ngươi, ngươi khó lòng phòng bị, lời này mẹ nó nói. Biết ta tại đây, A Điêu liền đứng cách bọn họ 2 mét xa địa phương. Mắt lạnh nhìn hai người, Lâm Tây Quân cẩn thận. Cũng hiểu lầm, đại nhân cha được ta mặt sau có người theo dõi. Không có, hốc cây khẩu bị ta thiết hạ thủ đoạn. Nếu có người tới, đã là bại lộ, này đây lần này còn tính an toàn, vậy là tốt rồi. Lâm Tây Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chuyến này mục đích, không khỏi nói, Vương Chí bọn họ bên kia thành sao? Tự nhiên là thành, kia Triệu Nhật Thiên thủ đoạn không tầm thường. Sáng sớm liền theo dõi bọn họ, nhưng loại này thế gia công tử ca từ nhỏ bị người phủng quán. Năng lực cùng đầu óc là có, ở B khu lại làm như vậy đại công tích, thực dễ dàng phiêu, cho nên lần này nghĩ sấn thắng truy kích. Này tâm thái dễ dàng thượng bộ, Lâm Tây Quân, kia kế tiếp chúng ta làm cái gì an bài? Áo choàng nam, cũng không mặt khác an bài. Người này tính tình tham lam, để ý ích lợi, hôm nay danh tác tiêu dùng hơn 200 triệu, nhất định vội vã bổ trở về. Đã thượng bộ, ứng rời đi Hải Thiên Nhất Sắc, tiến đến Vương Chí bọn họ bên kia phụ cận, Lâm Tây Quân. Người này sẽ động thủ. Áo choàng nam, không, nàng sẽ không, nàng sẽ ý đồ tìm được ta, một lưới bắt hết, cho nên nàng trước mặt chỉ là nhìn trộm, Lâm Tây Quân. Chúng ta đây bên này nhưng chuẩn bị đối nàng, hắn làm một cái mặt hầu động tác, áo choàng nam lắc đầu, không, nguyên kế hoạch sửa lại. Hiện tại Nam Bộ Hải vực bên này lớn nhất phiền toái không phải này Triệu Nhật Thiên đại đô đốc phủ. Cơ quan tình báo ở cha ta, Lâm Tây Quân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiêu Cẩn, à Điêu giật mình, Tiêu Cẩn là ai? Tiêu gia người rất lợi hại nhiều. Nhưng tên này nhưng thật ra xa lạ. Là bởi vì ở cơ quan tình báo duyên cớ sao? Nhưng hiển nhiên Lâm Tây Quân những người này biết một ít nội tình. Hơn nữa đối này sợ hãi vô cùng, là nàng. Nữ nhân này lợi hại. Đã tra được tu sĩ mất tích mạch lạc. Ta hoài nghi nàng tại hoài nghi cái gì. Cho nên cần thiết cấp chuyện này kết thúc. Nếu không không dứt, một khi ở đại công cáo thành phía trước bị nàng trước tiên phát hiện. Chặt đứt hiển lộ, kia hết thảy liền thất bại trong gang tấc, đại khái bởi vì đối Tiêu Cẩn quá kiêng kỵ. Hai người cũng chưa nói cái gì. Làm đến A Điêu trong lòng nửa vời. Hận không thể cho bọn hắn một phen hạt dưa tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ cũng chưa nói toàn đối phó. Nàng kế hoạch, làm, hai thổ tặc, liền không thể nhiều lời điểm. Bất quá cũng may bọn họ lần này gặp mặt cũng không phải tất cả đều là vì bẻ xả những việc này. Tóm lại có việc là làm Lâm Tây Quân đi làm, A Điêu đè nặng kiên nhẫn thập phần chờ mong, áo choàng. Nam môi khẽ nhúc nhích. Nói, B khu bố cục đã thành, thời cơ mau tới rồi, muốn ngươi làm chính là, A Điêu cùng bồn cầu đều dựng lên lỗ tai nghe, hắn không nói. Ngón tay vươn, cấp Lâm Tây Quân tặng một chương tờ giấy, A Điêu. Ngoặc kép chấm than, thảo, bồn cầu, tức giận, này hai dế nhũi, hết thảy đều ở không nói gì. Mà Lâm Tây Quân mở ra tờ giấy. Xem xong sau lập tức đem nó đốt hủy, A Điêu đều không kịp qua đi liếc liếc mắt một cái. Tờ giấy liền không có. Làm đến nàng táo bạo vô cùng, bồn cầu. Cái này áo choàng nam hẳn là chính là A. Ta duy trì ngươi hiện tại liền đem hắn xử lý. Này liền giống vậy đã đói bụng một ngày. Điểm cái cơm hộp, kẹt xe, siêu khi tam giờ mới đưa đến. Bụng đói kêu vang muốn mở ra ăn. Kết quả phát hiện lão bản cấp buộc lại cái bế tắc. Như thế nào khai đều khai không được, MMP. Tại chỗ nổ mạnh đi. Người đã chết, còn nói cái gì quỷ kế. A Điêu, thượng, A Điêu cũng tưởng A. Nhưng nàng tâm tính rốt cuộc đanh đá chua ngoa. Nhịn xuống, bất động thanh sắc nhìn hai người tách ra, bồn cầu. Không giết, A Điêu, cái này áo choàng nam không phải A, A. Không thể đi, hắn vừa mới trong miệng đều thừa nhận, ở hai người rời đi sau. A Điêu lại vô tình theo sau, nhưng ngón tay kháp một cái tiểu ấn, ấn ở thụ trên người. Này tiểu ấn tự động ở thân cây trung hành tẩu, thực mau ở áo choàng nam đi ra ngoài phía trước. Nó tìm được rồi phong hốc cây khẩu cái kia cấm kỵ vật mặt trên. Khảm nhập, biến mất từ giờ phút này khởi. A Điêu liền có đối nó định vị, mà xuống một giây. Áo choàng nam tới rồi cửa, thu đi cấm kỵ vật, dung nhập hắc ám lạnh băng bóng đêm. Rời đi, bốn tuyến theo dõi, ngọa táo. A Điêu vẫn là không áp lực, nhưng nàng ở chỉnh hợp phía trước được đến tin tức, bồn cầu vừa mới bị làm đến táo bạo. Có thể có cái gì tin tức? Này hai người cũng là tuyệt, nên nói đều không nói. Ta đều hoài nghi bọn họ có phải hay không biết ngươi tại đây. Cố ý tưởng tức chết ngươi. Cũng liền một chút tin tức. Đúng rồi, ngươi vì sao cảm thấy hắn không phải A? Hắn tu vi giống như cũng là ly trần thượng phẩm cấp. các phương diện đều đối được, liền thanh âm đều hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa chính hắn thừa nhận, A Điêu, cái kia A cùng Ma Linh có câu thông cùng với liên hệ năng lực. Nếu là hắn, hắn cùng Lâm Tây Quân không cần tuyển phụ cận không có Ma Linh hoạt động khu vực. Ngược lại hắn có thể tuyển một cái Ma Linh nhiều địa phương. Đã có thể ngăn lại ngăn cách người, cũng có vẻ tự nhiên. Bởi vì cùng Ma Linh một đám, làm Ma Linh tránh đi không thương tổn bọn họ là được. Hắn không chọn, là bởi vì hắn làm không được. Cho nên hắn đại khái suất không phải A. Hơn nữa A trước đây ở trên mặt mang mặt nạ cùng cái này không giống nhau. Không giống nhau cũng không có gì. Nhưng cái kia so cái này cao cấp. Hình thức tình cảnh so nguyên lai theo sát chương. Người sẽ vứt bỏ cao cấp mặt nạ lựa chọn thứ cấp sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên người này cũng là A một cái bao. Chẳng lẽ con đường này cũng là A bố cục? Không, này tuyến là chân thật hữu hiệu. Sở hữu được đến tin tức đều hữu dụng. A sở dĩ có như vậy an bài chỉ là xuất phát từ cẩn thận. Lúc này mới phù hợp hắn tính cách cùng tác phong, mặc kệ có thể hay không bại lộ. Người chịu tội thay đều cần thiết chuẩn bị tốt, A Điêu nhanh chóng chỉnh hợp lần này được đến tin. Tức đệ nhất, áo choàng nam nói Tiêu Cẩn ở cha hắn. Kỳ thật nói chính là Tiêu Cẩn cùng tình báo quân ở cha A. Hơn nữa hoài nghi tu sĩ mất tích là A ở chủ đạo cái gì quỷ kế. A là quân đội cao tầng. Đã có như vậy nguy cơ cảm. Thuyết minh Tiêu Cẩn nhất định cũng tỏa định quân đội bên trong cao tầng điều tra. Làm hắn như ngạnh ở hầu. Không thể không tưởng chiêu ứng đối. Đệ nhị. Ngại với đệ nhất. A phương pháp cùng nàng cái này Triệu Nhật Thiên có quan hệ. Cái gì biện pháp có thể đã giải quyết Triệu Nhật Thiên lại làm hắn thoát thân. Vậy chỉ có một biện pháp làm Triệu Nhật Thiên trở thành A. Thế hắn gánh vác bị đại đô đốc giáng tội nồi. Đệ tam. Muốn hoàn thành loại này vu hãm. Cần thiết đề cập đến cần thiết làm nàng rời đi Hải Thiên nhất sắc. Hảo phương tiện bọn họ làm chút mưu hoa. A Điêu đáy mắt ám lóe. Buồn bã nói. Không chuẩn chân chính A hiện tại liền ở khách sạn của ta trong phòng làm đông làm tây, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoạ tào. Kia chạy nhanh trở về A. Không chuẩn còn có thể chảo cái hiện hành. Ấn ngươi hiện tại tốc độ là có thể chạy trở về. Là có. Thể, nhưng ta không quay về. A Điêu duỗi tay vuốt ve thân cây. Như suy tư gì nói. Cái kia áo choàng nam vừa mới nhắc tới thời cơ cùng B khu bố cục đã thành. Cái này thời cơ nhất định cùng cái này hiện tượng thiên văn có quan hệ. Hiện tại hiện tượng thiên văn nguyên tự Thanh Châu quân đội khởi động cái kia hiện tượng thiên văn. Cấm kỵ vật giải quyết toan hủ thời tiết vấn đề kia này một bước khẳng định cũng ở A đoán trước chung. Cùng lý có thể phản đẩy cái này A biết quân đội cái này cử động. Như vậy có thể si tra người này thân phận. Rốt cuộc cái này cấm kỵ vật cùng quân đội cử động khẳng định là cơ mật quân đội cao tầng. Biết hiện tượng thiên văn cấm kỵ vật kế hoạch. Người này tiền không nhiều lắm. Nhưng nàng phi quân đội bên trong cao tầng. Vô pháp tra rõ. Hơn nữa hắn đề cập thời cơ hẳn là thực mau liền đến. Bởi vì vừa mới A Điêu quan sát kia áo choàng nam ánh mắt, cũng không nôn nóng bất an cảm, ngược lại nóng lòng muốn thử thuyết minh chẳng sợ cơ quan tình báo theo dõi bọn họ cái này kế hoạch. Bọn họ kế hoạch tiến độ cũng mau hoàn thành, có lẽ liền tại đây hai ngày kia để lại cho nàng xử lý. Thời gian liền rất đoạn, bồn cầu. Tuy rằng như thế, nhưng ngươi vì sao vẫn luôn sờ cái này thân cây? Vốn dĩ hảo hảo ở thảo luận âm mưu quỷ kế. Nàng vẫn luôn lặp lại sờ tới sờ lui. Quái biến thái, A Điêu mắt trợn trắng. Hừ hừ nói. Người không phát hiện này cây có vấn đề sao? Bên ngoài thời tiết như vậy lạnh. Nó bên trong hơi nước lại không có kết băng. Thuyết minh được đến cũng đủ nguồn năng lượng bổ sung. Nhưng mặt khác cây cối đều uể oải bất kham. Gì? A Điêu kế tiếp xem xét một ít cây cối. Phát hiện có chút cây cối cùng này viên đại thụ không sai biệt lắm. Còn lại đại bộ phận cây cối cũng không được, rễ cây chát mà thâm đều không có việc gì. Thuyết minh ở sâu dưới lòng đất có cũng đủ nhiều chất dinh dưỡng cùng nguồn năng lượng có thể cung. Cấp chúng nó chống đỡ rét lạnh. Quái, thực sự có như vậy nguồn năng lượng dao động. Nam Châu quân đội ở đem nơi này định vì tập trung mà phía trước hẳn là đã sớm biết. Cho nên tất nhiên là mấy ngày nay sự. Bởi vì cao thủ cùng cao cấp thiết bị đều rời đi trước AB khu. Không người nhận thấy được dưới nền đất chỗ sâu trong biến hóa, A Điêu chính hồ nghi. Lại cảm ứng được áo choàng nam bên kia đột nhiên biến mất thảo. Lập tức liền biến mất, nàng Lưu Tiểu Ấn cũng không có động tĩnh, là bị thăm dò nơi lý rớt. Không đúng, như vậy nàng bên này sẽ có nhất định phản phệ. Nàng không có việc gì. Thuyết minh Tiểu Ấn còn ở áo choàng nam trên người. Nhưng hắn tiến vào một cái đặc thù hoàn cảnh chung. Bị trực tiếp chặt đứt cảm ứng, hoặc là đi 20 km ngoại khu vực. Ta cảm ứng không đến. Hoặc là chính là một cái đặc thù phong bế không gian. A Điêu càng thêm cảm thấy này đó kẻ thần bí a. Này đám người mưu đồ thật lớn. Làm không hảo chính là vùng duyên hải toàn tuyến tan tác chuyện này. Nàng thần kinh thình thịch. Nhưng tâm tính lại cực đoan bình tĩnh. Thực mau mà độn lẻn vào dưới nền đất xem xét. 100 m. 300 m. 500 m, A Điêu bỗng nhiên không dám đi xuống, bởi vì nàng 5555 thần kinh sợi tơ đều có rung động. Nguy hiểm, ở nhắc nhở nàng nguy hiểm. A Điêu lập tức lặng yên trở về mặt đất, một đầu mồ hôi lạnh, vừa mới đó là cái gì? Không biết, căn bản không thấy được, nhưng nàng chỉ cảm thấy dưới nền đất sâu thẳm thả băng hàn thấu xương. Trung, nghe được tiếng hít thở, thong thả mà cổ xưa, em đi. Này đó cẩu đồ vật cũng không biết ở nghẹn gì đại chiêu. Làm không hảo Nam Châu đến biến thiên, A Điêu không nghĩ biến thiên. Bởi vì mắt thấy nàng tương lai hình thức rất tốt. Nam Châu đã có thể hoành hành. Nam Châu bên này nàng cũng có thể áp chế mặt khác thiên kiêu. Dựa theo nguyên kế hoạch, nàng dùng Triệu Nhật Thiên cái này thân phận cũng mau quật khởi được đến lớn lao quyền lực. Một khi bị A những người này làm sự khống chế cục diện. Hết thảy gà bay trứng vỡ. Đối nàng cực kỳ bất lợi, đến đi trở về. Nhưng lại trở về phía trước ta phải làm điểm chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? A Điêu chưa nói. Nhưng bồn cầu nhìn đến nàng dùng quân bộ tín hiệu võng cấp kinh đô bên kia đã phát một phong. Thơ, báo bình an tin, đương nhiên không phải cấp Triệu gia. Nhưng người khác sẽ tưởng cấp Triệu gia. Thu tin người cũng không phải người khác. Là tại thứ nguyên không gian chim sẻ, chỉ là chim sẻ thu không đến mà thôi. Nó sẽ dựa theo tín hiệu mạch lạc phát ra đi, trước sau như một kịch bản, nhưng một phong thơ tự. Nhiên phải bị người nhìn đến mới có ý nghĩa, cho ai nhìn đến. Lúc này, Hải Thiên nhất sắc nào đó phòng. Hảo đi, chính là A Điêu phòng. Đang ở làm sự người đeo mặt nạ A được đến bí ẩn nhắc nhở. Thực mau. Hắn thấy được này phong thư nội dung, cùng người nhà thỉnh cầu tới viện trợ. Triệu công tử cảm giác có người muốn làm hắn. Làm cha mẹ ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại chạy nhanh phái người tới. Còn có hắn rất tưởng niệm tàu tàu đông đảo, toàn bộ hành trình không đề Thái Hành Sơn Triệu gia sự. Nhưng người liền cảm thấy là cái kia Triệu gia, làm sao bây giờ? Vạn nhất Triệu gia người thật sự lại đây, cái gì làm sao bây giờ? Người đã chết, cha không đến cũng không cái gọi là. Này thiên hạ lại không phải Triệu gia làm chủ. Huống chi cũng chưa chắc thật là cái kia Triệu gia. Liền tính là, người cho rằng Triệu gia vì cái gì ở linh khí sống lại trước cũng chưa quản quá tiểu tử này. Sớm đã mất tích nhiều năm. Như thế nào để ý? Bất quá là tiểu tử này hư trương thanh thế thôi, A nheo lại mắt. Tiếp tục động tác, chờ xong việc sau. Hắn lặng yên rời đi phòng này, hết thảy đều giống như chưa bao giờ thay đổi quá, 2 cái giờ sau. Thanh Châu cơ quan tình báo rốt cuộc ở cả ngày lẫn đêm điều tra chung tỏa định nào đó tần suất báo. Cái này truyền tống tần lại xuất hiện. Đại nhân, cơ quan tình báo bên này có phát hiện. Mật lệnh hiểu rõ Thanh Châu đại đô đốc phủ. Thực mau, quân lệnh hạ đạt thiên tờ mờ sáng kia hội. À điều chạy về Hải Thiên nhất xác. Đang muốn tiến vào khách sạn, bang. Tảng lớn vầng sáng tỏa định nàng. Mà bốn phía trào ra rậm rạp hắc giáp quân, Triệu Nhật Thiên. Người bị bắt, tác giả có lời muốn nói. Này càng còn rất phì đi. Phát xong rồi. Muốn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn làm cơm chiều. chờ ta trở lại liền bắt đầu kiểm tu mấy ngày nay lỗi chính tả. Gần nhất bận quá, cũng chưa thời gian lộng. Cảm tạ ở 2022 tháng 5 năm 1422, 11:42 tương đương năm 2022 5 năm trừ 1517, 27, 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Chiếu một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dụ miên một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đại mị mị ba cái, linh linh bảy, y mộng, tiết tháo rớt, thu an, dụ miên, chiếu, giặc, thư sinh, chopper đáng yêu nhất, chỉ là tiểu bạch L, dây si, trông, a cong, email protected, cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. La la 199 bình, kiều tô nhĩ 68 bình, cái trai thích ăn quả xoài, tái kiến trò chơi, ăn cơm cơm V 50 bình, ngôn y 45 bình, thiên hạ bạc trắng, hello 40 bình, 5,039,036,834 bình. Á ê, bớt, ta không nói lời nào không đại biểu ta không biết 30 bình. Lưu Quang 25 bình. Ghi khắc, là nhất nhất nhà uy, đồ bạch, trứng mẹ mới là chân tuyệt sắc, diệp thượng cây liễu, 53,641,034, thanh phong, 17-20 bình, thụy thụy, tự chảo nóng 15 bình, bọt biển và cánh 14 bình, rền vang mộc, tấm tác, quất lai, duy huyền, 24,547,300, mập mập quá nhiều. San hô, triệu tiểu sư muội, tiểu khả ái, Yuzuru Han Yu, chưa danh, bông gòn, ngây ngốc bổn bổn, thiền, hẻm, hạnh nhân nhi, 52,031,636. Di cát, dưới đài, cái thế đáng yêu nhiều, đông vọng phù mộc, chiếu, ăn tết làm theo nghèo, cá cá a tương đương, vĩ vĩ sẽ phi. 44,825,326. Năm xưa, 7 cùng 9, Su Eyan, cuồn cuộn, thẩm cô nương, A Cong, email protected, bình, tập thanh y, Artemis 9 bình, hề vũ 8 bình, xinh đẹp cười 7 bình, nếu thụ thanh la, ô lạp lạp, vân chi vãn ca, văn tím tiểu trong suốt, toàn chết cá nhân, một người. BG 2,125 bình, anh 4 bình, 46,354,563, 418,327,963 bình, lửa đỏ, 2 bình, TS, miêu miêu cơ, lãng cái lang, cacapot, 29,756,147, lách xa, bạch dương kỳ kỳ, vân xanh không biết chỗ. Thiếu tư mệnh, quả đào, cá mặn một cái. Cuốn vương không nghĩ xem tiểu thuyết. Viên viên nguyên, vân gian nguyệt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.